Đạo, chương 1726, nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vốn là bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo, mọi người hắc khí quanh quần, nồng đậm oán khí nhất thời bộc phát xích cả phiến không gian nhiệt độ chợt rơi chậm lại, một quả mai màu đen bông tuyết theo oán khí ngưng kết mà thành, từ không trung chậm rãi bay xuống kêu to chung, này vô số hồn giới chi hồn đột nhiên hóa thành một cái màu đen nước lũ, lao thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, hắn chân bước tiếp theo bước ra, hướng bay tới hồn giới chi hồn một quyền trào ra, một tầng vô hình lực đạo từ hắn xô rơi nơi bộc phát, hạo súp như ngã sóng loại về phía trước phương mênh mông dũng mãnh lao tới, sở trải qua nơi hồn giới chi hồn bi thảm chung rối rít hỏng mất mắt thấy một màn này, Tiêu Thần không thích phản kinh sắc mặt đại biến hồn ngọc nếu dám can đảm là vạn lệ hải ra mặt liền tất nhiên có thật lớn nắm chặt hắn toàn lực xuất thủ chi thần thông nếu là như vậy dễ dàng bị trực tiếp phá vỡ, vong hồn tông cha truyền con nối trưởng lão một vị chẳng lẽ không phải thành chuyện cười. Mà đang lúc này, Tiêu Thần thân thể đột nhiên cứng đờ, một cái đơn độc tán loạn hồn giới chi hồn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên người oán khí trọng ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, tràn ngập vô tận oán hận sau một khắc, hắn cả thân ảnh bị hồn giới chi hồn bao phủ tiếp xúc đến hắn thân thể sau khi liền trực tiếp dung nhập vào trong đó, lần nữa xuất hiện đã ở nguyên thần trong không gian. Tiêu Thần thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ quanh thân hồn giới chi hồn đều biến mất không thấy gì nữa. Hồn ngọc khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười, hồn giới chi hồn nhập vào cơ thể, không cần bao lâu, có lẽ hắn hồn giới trong, có thể nhiều ra một gã cường đại oan hồn rồi. Nguyên thần không gian, Tiêu Thần nguyên thần trong mắt cấm bế, tràn vào trong đó hồn giới chi hồn đều tán loạn hóa thành một tầng đen nhánh sắc lực lượng, đưa hắn cả nguyên thần bao vây ở bên trong, ngất trời oán khí bộc phát, đại biểu cho bọn họ tất cả oán hận cùng không cam lòng, một tia ý thức nhảy vào tu sĩ nguyên thần chung, ở nơi này cổ kinh khủng hỗn loạn mà bén nhọn ý thức đánh sâu vào, đủ để nát bấy bất kỳ tu sĩ ý chí tiến tới nguyên thần hỏng mất tử vong khắp nguyên thần không gian trong nháy mắt trở nên một mảnh âm lãnh, bồ đề cổ thụ linh quang bị gắt gao áp chế ở cây trên người hơi mỏng một tầng ô quỷ trong miệng thỉnh thoảng phát ra rít gào, nhưng căn bản không cách nào xông phá kêu oán khí sở tạo thành chân áp, con ngươi nhìn về phía Tiêu Thần nguyên thần, lộ ra vẻ lo lắng. Không biết qua bao lâu Tiêu Thần ở màu đen lực lượng bao phủ xuống nguyên thần đột nhiên mở ra trong mắt, mắt lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước thấp giọng nói. Tốt một cái thiên thiên oán tâm kết. Vô số oan hồn chung ngập trời hận ý, hội tụ thành đủ để yên diệt hết thảy ý chí tồn tại nước lũ, ở nơi này nước lũ đánh sâu vào trong tu sĩ có thể làm chỉ có bảo vệ chặt bản tâm bất vi sở động, một khi thất bại ý chí sẽ gặp bị trực tiếp xé nát mặc dù bằng Tiêu Thần tâm tình mới vừa chịu đựng lần này thuật là lúc tâm thần mà lại hao tổn rất nặng, nhưng hắn như cụ chống đỡ xuống, chỉ dựa vào một thức này thần thông đã nghĩ phải hắn chém rơi quả thực si tâm vọng tưởng. Tiêu Thần nhìn nguyên thần ngoài màu đen lực lượng, nhàn nhạt mở miệng. Nếu đã tiến vào nguyên thần không gian, kia sẽ muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm chưa dứt nguyên thần trung kim ấn trực tiếp xuất hiện, chói mắt kim quang chợt bộc phát, đem trọn nguyên thần không gian đều bao phủ, đoạn tuyệt rồi hết thảy chạy trốn có thể. Kim quang, nguyên thần ngoài màu đen trong sức mạnh nhất thời truyền đến thống khổ tiếng kêu rên, màu đen lực lượng mau phân giải, lần nữa ngưng tụ thành mọi người hồn giới chi hồn những thứ này hồn giới chi hồn tàn mát ra màu đen oán khí, ở kim quang hạ như bị nấu vọt ra như nhau, bốc lên chung mau phát huy tiêu tán, bọn họ dãy dụa thét chói, tai chung cho đến thoát đi Tiêu Thần nguyên thần không gian nhưng ở kim ấn phong đứng, những thứ này hồn giới chi hồn trốn không thể trốn. Bồ đề cổ thụ đã bị phong đứng nhất thời giải khai, tất cả linh lực đường nét thật nhanh vươn ra quấn quanh ở mọi người hồn giới chi hồn kéo đến bên cạnh ô quỷ nhìn gần ở trước mặt mỹ vị, cũng không dám tùy ý hạ khẩu, nó trong mắt nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra một cỗ khát vọng. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, khẽ gật đầu, nói, nếu đối với ngươi có được kia liền ăn. Những thứ này hồn giới chi hồn kim ấn căn bản không có thôn phệ ý tứ, hiển nhiên nhìn không khá những thứ này oan hồn trung ẩn chứa lực lượng. Ô quỷ nghe vậy mừng rỡ, vội vàng mở cái miệng rộng, ở trước mặt hung hăng một nuốt những thứ kia bị bồ đề cổ thụ chói ở hồn giới chi hồn nhất thời ở một cỗ kéo ra lực lượng kéo thân biến hình, bị hắn đều hút vào trong miệng, mà ở thôn phệ rồi những thứ này hồn giới chi hồn sau khi ô quỷ trong mắt trên ngựa toát ra hưng phấn ý, hiển nhiên chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Bồ đề cổ thụ trà cây thượng linh lực đường nét mọi nơi bay loạn, đem sở chạm đến hồn giới vong hồn đều chói, ô quỷ còn lại là không ngừng há mồm thôn phệ ở kim ấn lực lượng áp chế, những thứ này hồn giới chi hồn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Ngắn ngủn chỉ chốc lát thời gian, tất cả hồn giới chi hồn bị càn quét không còn. Bồ đề cổ thụ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ô quỷ còn lại là nhảy đến tiêu thần bên cạnh, thân ảnh hóa thành tầm thường vượn và khỉ lớn nhỏ, há mồm phun ra một đoàn đen nhánh khí, làm như ở đối với tiêu thần bày ra lực lượng của hắn. Này đoàn đen nhánh khí chính là theo thuần túy oán khí tạo thành, hiển nhiên là từ thôn phệ hồn giới chi hồn trên người đoạt được ra tinh thuần uy lực mà lại ra hung hãn. Ô quỷ thôn phệ rồi số lượng nhiều như vậy hồn giới chi hồn, giờ phút này triển lộ đắc lực lượng sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mệt mỏi, nó đầu to thân mật ở tiêu thần trên người chà chà, xoay người một nhảy dựng lên trở lại bồ đề cổ thụ, trực tiếp cục ở một chỗ tráng kiện trà cây thượng vù vù ngủ, đợi cho ô quỷ sau khi tỉnh lại, lực lượng sợ là có thể tăng lên rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, tiêu thần nhắm mắt mà đứng, trên người không có nửa điểm hơi thở ba động luyến ra, bên trong vô số tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, dần dần tràn ngập rồi tiếc hận, lãnh trào, đạm mạc vân vân tự, vong hồn tông hồn ngọc trưởng lão xuất thủ chuyên chú nguyên thần tầng thứ công kích, há lại một gã thể tu có thể ngăn cản như thế, không biết trời cao đất rộng, rơi vào kết quả như vậy, mà lại chẳng trách người khác. Hồn Ngọc cười lạnh không nói, gương mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng này phân định liệu trước cảm giác nhưng rõ ràng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Lệ Hải ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, tràn đầy vô tận khoái ý mưu toan chiếm lấy hắn vạn gia đế thì tự nhiên là tội đáng chết vạn lần, đáng đời rơi vào trình độ như vậy. Đốc Văn khóe miệng cũng nhịn không được nữa lộ ra nhàn nhạt nụ cười, Hồn Ngọc xuất thủ chém rơi Lưu Vân ít nhất rất lớn trình độ thượng vãn hồi mặt của bọn hắn, mặc dù không thể gọt rơi luyến ra thể diệt nhưng chuyện như thế giải quyết cũng có thể tiếp thu. Bích Thanh cúi đầu, trong con ngươi lộ ra nhàn nhạt cười nhạo, đây cũng là cây có mọc thành rừng kết quả, hết lần này tới lần khác trở về thấy địa vị của mình, một vị mù quáng tôn đại, đã chết mà lại chẳng trách người khác, chỉ sợ hôm nay không chết, ngày sau cũng sẽ chết ở hắn trong tay người. Nhưng vào lúc này, Hồn Ngọc trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, trong miệng hắn rên lên một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệch, tiện đà lấy mắt thường tầm nhìn trở nên tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, hắn quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu thần, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Này lão quay biểu hiện nhường quanh thân tu sĩ trong lòng hung hăng vừa nhảy. Mà đang lúc này, tiêu thần trong cơ thể biến mất hơi thở đột nhiên xuất hiện, hắn khép kín trong mắt run nhẹ nhẹ cuối cùng chậm rãi mở ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hồn Ngọc thản nhiên nói. Hồn Ngọc trưởng lão thần thông quả nhiên bất phàm, chẳng qua là kia hồn giới chi hồn, sợ là không cách nào trả lại cho trưởng lão. Cả luyến phủ viện giờ phút này cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một gã thể tu, lại có thể ngăn chặn đường đường vong hồn tông cha truyền con nối trưởng lão chuyên chú nguyên thần công kích thần thông, có lẽ xưng là đánh tan là thỏa đáng, điểm này để cho bọn họ tâm thần rung động bị vây một loại mê muội trạng thái, từ trước đến giờ ở nguyên thần công kích thượng lỗ lã thể tu cường giả, khi nào có như vậy cường hãn lực lượng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía tiêu thần thật lâu không nói gì. Hồn Ngọc cười khổ một tiếng, trên tay linh quang chớp lên, giương tay ném ra một quả chữ vật giới, nói. Lần này Lưu Vân đạo hữu thắng, lão phu nguyện đánh cuộc chịu thua, chữ vật giới bên trong ngàn vạn nguyên tinh kính xin đạo hữu kiểm tra và nhận, hôm nay chuyện lúc đó vạch trần qua, hồn ta sau này tất nhiên sẽ không sẽ cùng đạo hữu gặp khó khăn, kính xin Lưu Vân đạo hữu cùng dạng không đem việc này để ở trong lòng. Tiêu thần chờ tay đem chữ vật giới thu hồi, vừa là chuyện đã qua, Hồn Ngọc trưởng lão cần gì nhắc lại. Hồn Ngọc trong lòng khẽ buông lòng, chắp tay nói. Lão phu đi trước một bước cáo từ, mới vừa rồi thời gian quá khẩn trương, hơn nữa ở 12 điểm lại khoan dung mang cắt đứt lưới, dùng di động võng lạc ở cuối cùng một phút đồng hồ thượng truyền thỏa đáng, bị làm cho sợ đến gần chết, một chương này mới vừa rồi không có sửa đổi đi ra, coi như là ngày hôm qua, 29 hiệu còn nữa ít nhất 4 chương hôm nay ra, nắm chắc khí lời nói rồi, cuối tháng đến điều cầu nguyệt phiếu a chư vị các đạo hữu, nếu không đầu sẽ phải quá thời hạn rồi gọi về nguyệt phiếu, cách chương.